Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 475, chương 24, ngoài ý muốn đầu mối. 2. Đối diện đường phố song song 89, lúc này độc lập cửa hàng bán lẻ phòng cơ hồ cũng rời trống. Có quá mức tới đã bắt đầu dỡ nhà rồi. Duy chỉ có ngoài cùng nhất một cửa hàng vẫn còn ở khai trương buôn bán. Một gian tiểu môn mặt, cũng không có trải qua đặc biệt sửa sang. Sẽ dùng bạch nước sơn quét vôi một chút, treo một cái gì loang lổ thiết bài tử, viết, ngàn dặm hương mì hoàng thánh. Tiểu lão bản bên này còn tân tân nhạc đạo giải thích. Đối diện nghe nói là muốn cái dây xích hỏa hoa thành. Ra giá cao đem mấy cái này tiệm nhỏ mua hết. Duy chỉ có cái này lão niếp đầu tinh khí quật, chính là không chịu đi. Đoán chừng là muốn đòi hỏi nhiều. Chặt đẹp một khoản đi. Chấm ngoặc kép, hắn tiệm này mở đã bao nhiêu năm? Đinh Tiềm hỏi. Cái này à, cụ thể bao nhiêu năm ta có thể cũng không biết. Bất quá nghe nói đầu năm là không ngắn. Phụ cận đây liền mấy hắn tiệm đầu năm dài nhất. Đối với nơi này không có so với hắn quen thuộc hơn rồi. Đinh Tiềm nhìn một chút Liễu Phỉ. Hai người hội ý, cùng đi ra tiệm tạp hóa. Đi tới đối diện đường phố cái kia mì hoàng thánh quán. Trong phòng địa phương không lớn, 6 cái bàn nhỏ, thu thập sạch sẽ, có thể là chung quanh bắt đầu sách thiên, ảnh hưởng làm ăn, chỉ có tam người khách ăn cơm. Đinh Tiềm cùng Phỉ mới vừa vào tiệm, đối diện đi tới một cái hơn 50 tuổi, còm nhom nửa lão thái thái, cười tủm tỉm đứng trước mặt bọn họ. Trong tay đưa tới một cái menu. Đinh Tiềm nói, ta không ăn cơm, chúng ta là cảnh sát, muốn hỏi thăm ít chuyện. Lão thái thái chỉ mình lỗ tai, khoát khoát tay, lại chỉ menu. Đinh Tiềm biết, nàng là tai điếc, không nghe được, vì vậy móc ra giấy bút viết lên. Chúng ta muốn hỏi thăm chút chuyện. Lão thái thái cười ha hả khoát khoát tay, nhìn là ý nói. Nàng không biết chữ, hỏi vô ích rồi. Đang lúc ấy thì sau khi một lưng gù thắt lưng lão đầu tử bưng một đại chén mì hoàng thánh từ giữa phòng đi ra, thả ở một người khách trước mặt. Nhìn thấy Đinh Tiềm bọn họ đang cùng lão thái thái mất công trao đổi, đi tới vỗ một cái lão thái thái, lui về phía sau khoát khoát tay. Lão thái thái phải đi làm việc tạm biệt, nàng là vợ của ta. Lỗ tai điếc, cũng không nói được lời nói. Lão đầu nhi giải thích, chỗ này của ta chỉ có hoành thánh cùng bánh bao nhân thịt, chúng ta không phải là tới dùng cơm. Không phải là, ngài có phải hay không là họ Niếp? Đúng vậy, nghe nói ngài ở trên con phố này mở tiệm năm dài nhất. Muốn hướng ngài hỏi thăm ít chuyện, các ngươi là làm gì? Lão đầu nhi có chút cảnh giác nhìn Đinh Tiềm cùng Phì. Chúng ta là cảnh sát. Cảnh sát. Lão Niếp đầu quan sát Đinh Tiềm, lại quan sát Liễu Phỉ, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Các ngươi thiếu lừa bịp ta. Ta lớn như vậy số tuổi cái gì chưa thấy qua, còn muốn lừa bịp lão nhân ra ta. Nhìn một cái hai ngươi chính là diễn viên mặc vào giả cảnh sát. Lão bản của các ngươi không chiêu nhi rồi, lại tới đây một tay muốn làm ta sợ, buộc ta dọn đi chứ sao? Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi thừa dịp chết sớm tâm, đánh nơi đó qua lại đến nơi đâu? Nói cho các ngươi biết, ông chủ, hắn muốn cái gì hỏa hoa thành, sẽ dùng những thứ kia lột chỗ ngồi cái, muốn cái bao lớn, nghĩ thế nào sửa sang liền thế nào sửa sang, ta đều không xen vào. Nhưng hắn cũng đừng đánh ta chủ ý. Các ngươi nói cho hắn biết, ta lão đầu tử chết cũng chết ở chỗ này. Muốn cho ta chuyển địa phương, môn nhi cũng không có. Ta chính là không bán. Vừa nói liền mở ra lại vừa là dâu lại vừa là bạch diện bàn tay, đuổi ra ngoài hai người. Liễu Phỉ bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là móc ra thẻ cảnh sát ngăn ở lão trước mặt đầu nhi. Chúng ta đúng là cảnh sát. Lần này đem lão Niếp đầu kinh hãi. cũng có chút sức lực không đủ. Các ngươi, chấm ngoặc kép, yên tâm đi, phá bỏ và rời đi chuyện không về chúng ta quản. Người yêu rời không rời đi, chúng ta tìm ngươi chính là muốn hỏi thăm ít chuyện. Đinh Tiềm nói, chuyện gì? Người tiệm này mở bao lâu rồi hả? Cái này à, chấm ngoặc kép, lão Niếp đầu suy nghĩ một chút. 30 năm đi, ta mới vừa ở chỗ này mở tiệm thời điểm. Nơi này còn không có nhiều như vậy tiệm đây. Khi đó ta tiệm Thành Thiên đến muộn đều là tràn đầy khách. Không ít người đều là xếp hàng mua trong tay ta bắt bánh bột cùng Hoành Thánh đây. Nhớ lại đi qua, Huy Hoàng, lão đầu nhi tương đối hưng phấn. Như vậy ngươi nghe nói qua năm 1996 Lam Kinh Nam Đô Đại học có một nữ học sinh mất tích sự tình. Sao? Lão Niếp đầu nhi nhéo nhiều nếp nhăn mặt, suy nghĩ một chút, sắc mặt bỗng nhiên có chút thay đổi. Các ngươi nói cái kia nữ học sinh không phải là sau đó bị người giết. Sau đó bầm thây đi. Đúng, chính là nàng. Nàng kêu Lữ Ái Thanh. Lão Niếp đầu nhi nhìn trái phải một chút, khẩn trương lại thần thần bí bí nhỏ giọng hỏi, ta nghe nói hung thủ giết người vẫn luôn không có tìm được. Là thực sự sao? Đinh Tiềm gật đầu một cái, chúng ta hôm nay chính là tới hỏi thăm chuyện này. Đã nhiều năm như vậy, không nghĩ tới cảnh sát các ngươi vẫn đang tra vụ án này à. Lão Niếp đầu rất là cảm khái, thời gian đã qua rất lâu rồi a. Năm đó phát sinh vụ án thời điểm, nhưng là rất oanh động đây. Khắp nơi đều ở truyền, nói cái gì cũng có. Có nói hung thủ giết nhiều người, tuyên bố muốn giết đủ 100 nữ nhân mới thu tay lại. Có nói hung thủ chuyên môn ăn nhân, ăn còn lại thịt người liền ném. Chấm ngoặc kép, nói như vậy, năm đó sự tình ngươi cũng còn đây nhớ rõ đi. Còn có thể đi, đừng nhìn ta lớn như vậy số tuổi, trí nhớ đầu còn không tốt. Chỉ là, chấm ngoặc kép, lão Niếp đầu nhi bỗng nhiên có chút làm khó. Ta đối với năm đó sự kiện kia thực ra cũng không biết bao nhiêu. Ta biết đều là nghe người khác mù truyền mù nghị luận. Chúng ta không hỏi cái kia, không biết người có nghe nói qua hay không. Lữ Ái Thanh chính là ở Thanh Đảo Lộ thượng mất tích. Thanh Đảo Lộ, lão Niếp đầu giật mình không ngậm miệng được, đó không phải là ở con đường này sao? Đúng, chính là ở đây. Đinh Tiềm nhìn thấy ăn cơm hai người tựa hồ ngầm trộm nghe đến bọn họ nói chuyện, cũng đều lắng tai nghe. Ừ, nơi này không tiện lắm nói chuyện, nếu như ngươi có rảnh rỗi lời nói, chúng ta có thể hay không tìm một địa phương an tĩnh. Lão Niếp đầu nhi khán giả nhân cũng không nhiều, liền đối với Đinh Tiềm cùng Phỉ nói, không có chuyện gì, bây giờ không vội vàng, để cho lão bà tử nhìn là được, ta mang bọn ngươi đi trong phòng đi. Vừa nói hướng lão thái thái ra dấu một cái, lão thái thái hích ếch gật đầu liên tục. Lão Niếp đầu nhi liền mang theo hai người xuyên qua tiền đường, phía sau là phòng bếp, nhà cầu cùng hai cái nhà. Lão đầu đem bọn họ lãnh được một gian so với phòng lớn, nhìn một cái chính là phòng khách trưng bày đồ gia dụng rất giản dị. Lão Niếp đầu rời hai cây ghế nhựa tử xin bọn họ ngồi xuống, buông xuống xếp cái bàn tròn, lại cho bọn hắn pha trà. Đinh Tiềm nói, đại gia ngươi không cần bận rộn như vậy, chúng ta chính là muốn hỏi thăm ngươi vài người. Năm đó đều là ở trên con phố này. Há, cũng là ai vậy? Liễu Phỉ xuất ra máy vi tính xách tay, đem bảy người kia tên cũng đọc một lần, lại tìm tờ giấy viết ở bên trên. Lão Niếp đầu nắm giấy vừa nhìn, trong miệng lẩm bẩm tên, sau đó lại hỏi những người này đều là làm gì. Sau đó chắc chắn, hắn nhận biết trong đó bốn người. Đây là một trong đám người thì có hai cái bức họa tinh hào người hiềm nghi mở tiệm bán quần áo hạt bắp nhất cùng mở trạm thu mua phế phẩm Khương Tam Vượng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.